Đát Kỷ ra vẻ động tình nói thần thiếp không cần trường sinh gì cả. Chỉ hy vọng có thể ở bên bệ hạ cả đời là đã mãn nguyện lắm rồi. Trương Tử Tinh thầm kêu kỹ thuật biểu diễn của hồ ly này thực cao cường. Nếu mình không phải biết trước, sợ có khi còn cảm động một phen. Hắn cũng đành làm ra vẻ cảm động nói quả nhân nhất định cùng nàng đồng sinh cộng tử, không bao giờ lìa xa. Á Phi, quả nhân ở đây có một bộ công pháp song tu, tên là Tố Nữ Kinh. Nghe nói là của Hiên Viên Hoàng đế để lại. Hai bên tu tập đều có lợi ích. Quả nhân vốn lo sẽ bài xích với lực lượng trong người nàng nên không dám truyền thụ. Hôm nay giúp nàng vận công trừ độc mới phát hiện hai loại không xung đột. Giờ quả nhân đem pháp quyết này truyền cho nàng. Hãy dùng tâm tu luyện. Chờ mấy bữa thân thể khôi phục sẽ cùng quả nhân hợp tịch song tu. Một là tăng niềm vui khuê phòng. Hai là giúp tăng cường nguyên khí cho nàng. Kéo dài tuổi thọ. Nàng nguyện ý không? Đát Kỷ vốn từ trong miệng Hoàng Phi Yến và Dương Cửu biết thiên tử có thuật pháp song tu. Còn tưởng hắn đề phòng mình mà không truyền thụ. Hôm nay nghe thiên tử nói rõ mới biết nguyên do. Biết thiên tử thực sự sủng ái chính mình. Không khỏi mừng rỡ lệnh của bệ hạ. Thần thiếp sao dám không nghe. Đa tạ đại an bệ hạ truyền công. Trương Tử Tinh lập tức đem nội dung cơ sở của Tố Nữ Kinh truyền cho Đát Kỷ. Đát Kỷ bản thân vốn là tu luyện giả. Nghe là biết đây thực là công pháp song tu chân chính. Vừa nghe liền dễ dàng tiếp thu. Đối với đôi chỗ kỳ ảo trong đó càng thêm hứng thú. Thầm nghĩ chỉ chờ thân thể khỏe lại liền thử xem chỗ ảo diệu của bí thuật hoàng đế xem sao. Trương Tử Tinh làm ra một bộ dạng vội vàng. Vé vào tai ả thì thầm vài câu yêu thương. Đùa bỡn ả một trận rồi mới ly khai. Tại lúc Đát Kỷ đầy bụng hoan hỉ thì hắn cũng thầm đắc ý từ đây. Yêu linh khí trong tứ linh sẽ được cung cấp đầy đủ rồi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 137. Khổng Tuyên thu đồ. Đan dược của thần nông thật sự linh mẫn. Ôn độc quả thật được diệt trừ. Trương Tử Tinh tính toán. Không để lộ ra chuyện hỏa vân động. Mà là mạo nhận lấy công lao cứu vạn dân. Nói về chuyện này, hắn cũng là bực hành ra rồi. Trên triều ca, mọi tầng lớp đều có thể nói là sùng bái mà không chút nghi ngờ. Từ quan viên đại thần cho tới bình dân nông nô đều cảm tạ ơn cứu mạng của thiên tử. Mặc dù cảm ơn phù có chút lỗi thời nhưng mà lại bắt đầu sôi trào nên. Nên cái tinh vân màu vàng kia được nhận một số lượng lớn tín ngưỡng lực làm cho Trương Tử Tinh thống khoái một hồi. Một phương diện khác, Đát Kỷ và hắn song tu đồng dạng thuận lợi. Căn cơ của Đát Kỷ vững chắc, ngộ tính hơn người. Lại có một số kinh nghiệm tu luyện phong phú. Trương Tử Tinh dựa theo bí thuật của Hoàng đế. Quả nhiên thu được một loại lực lượng khác hẳn mấy người Hoàng Phi Yến. Chính là yêu lực. Tuy tạm thời chỉ là một chút ít nhưng chỉ cần thông qua một đoạn thời gian thì sẽ tích tiểu thành đại loại yêu khí này cũng bình thản lạnh nhạt tựa như nhân linh khí nhưng hoàn toàn bất đồng. Có vẻ lợi hại tiến bộ nhưng có vẻ không có chịu hòa nhập với nhân khí. Cũng may lại có hoàng đế chỉ điểm trước nên hắn đều dồn yêu khí về thiếu dương mạch ở tay. Dùng nhân linh khí tán nhập vào thái âm mạch ở chân. Quả nhiên không còn có tương khắc mà lực lượng lại tăng lên không có ít. Kỳ thật Đát Kỷ đoạt được ưu đãi cũng không ít.

mà toàn thân gân cốt cũng đau đớn vô cùng. Nếu là người khác thì chỉ sợ rằng đã đau mà ngất xỉu. Nhưng may mắn Viên Hồng lúc tu luyện cửu chuyển huyền công cũng gặp đau đớn không ít nên cắn một tiếng không kêu. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Bỗng nhiên áp lực biến mất. Khiến cho Viên Hồng đang nỗ lực chống đỡ mất đi thăng bằng. Cả người khẽ trao. Bỗng một bàn tay đặt lên vai đỡ lại. Viên Hồng vừa ngẩng đầu lên thấy chính là nam tử vừa tạo cho mình áp lực khủng bố kia. Trong lòng kính sợ cúi đầu không dám đối mặt. Khổng Tuyên gật đầu nói quả nhiên là một hầu tử có nghị lực, chẳng trách lại có thể luyện được bát cửu huyền công. Viên Hồng thấp giọng nói lão sư thần thông uy năng, đệ tử kính phục sao dám đắc tội. Khổng Tuyên lắc đầu nói vừa rồi ta không phải lập uy. Cũng không phải chỉ thử nghị lực của ngươi. Ngươi có lãnh ngộ được điều gì? Viên Hồng không ngờ Khổng Tuyên lại có dụng ý như vậy. Nên hồi tưởng lại cảm thụ thì không khỏi trầm ngâm. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên hai mắt tỏa sáng lão sư mới vừa rồi chính là chỉ cho ta cách ngưng tụ hay tán công sao? Khổng Tuyên khen hắn có ngộ tính nói cơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Được. Ngươi tuy có cơ duyên tu luyện bát cửu huyền công. Nhưng tinh luyện chưa đủ. Còn rất yếu kém. Chỉ phát huy được năng lực 6. 7 thành. Nếu có thể đem lực lượng ngưng tụ lại. Hoàn toàn tinh luyện thực lực sẽ tăng thêm một tầng. Viên Hồng cảm kích nói lão sư. Lời nói cho hết thì bị Trương Tử Tinh chặn lời lão sư là để xưng hô với trưởng bối thôi. Ngươi còn xưng hô như vậy sao? Viên Hồng thấy Khổng Tuyên nở nụ cười. Vội vàng xoay người bái lại nói sư tôn tại thượng. Viên Hồng cúi đầu mong người thu làm môn hạ. Độ nhi nguyện táng thân báo đáp ăn này. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 138. Duy áp. Sau việc Viên Hồng bái sư thì Trương Tử Tinh giữ Khổng Tuyên một mình ở lại. Trương Tử Tinh không có dấu riêng gì kể hết mọi việc từ lúc Khổng Tuyên rời đi. Sự tình đều nói rõ 10 phần 10. Khổng Tuyên nghe xong sắc mặt ngưng trọng. Hoàng huynh, hiện tại ta sáng, địch tối, lại còn có thánh nhân ra tay tương trợ nên khó có thể phòng bị. Khổng Tuyên tinh thông binh pháp nói vài câu đã chỉ ra điểm mấu chốt, nếu như chỉ bị động phòng thủ thì tình cảnh của huynh lại càng không ổn. Khổng Tuyên nghĩ ngợi nói ngu để xem ra gần đây Hoàng Huyên quá hiển lộ. Tuy Hoàng Huyên tại việc này vận dụng không ít tâm kế nhưng nhìn từ đại cục thì là bất ổn rồi. Huyên giải quyết sự tình càng viên mãn thì kẻ mưu họa lại càng không cam tâm thất bại, cho nên tai ác liên tiếp giáng xuống khiến cho Hoàng Huyên lao lực mà ứng phó. Khổng Tuyên dùng ánh mắt bên ngoài mà phân tích mọi việc. Chỉ một câu mà đề tỉnh người trong cuộc, mấy chuyện gần đây Trương Tử Tinh giải quyết đều rất tốt. Thậm chí còn hạ không ít công phu trong việc ly gián. Nhưng mà làm phàm nhân thiên tử mà nói. Càng hoàn mỹ càng hậu hỏa vô cùng. Tỷ như thiên hạ đại hạn sự tình bị Ứng Long giải quyết khiến cho Hảo Thiên Đế không chịu từ bỏ ý đồ kế hoạch xoán ngôi thất bại. Nữ hoa tất cung không ngồi không. Hắn là thiên tử nên bị làm thành cách bia ngắm, Cố Sinh thừa nhận mọi phương hướng áp lực tiến tới. Tuy hắn cũng có kế hoạch của chính mình. Nhưng những người bị hắn tính kế đều không phải vật chết. Mặt hắn không bố trí lung tung. Đồng dạng cũng trong sáng ngoài tối ngầm tính kế hắn. Điều này so với một cái trò chơi trực tuyến toàn cầu. Mỗi người đều là nhân vật chính. Còn lại đều là nơ. bê. Cơm. Người đi tính kế người khác thì cùng thời gian đấy họ cũng tính kế trên người. Người phát triển tiến bộ thì người ta cũng phát sinh biến hóa. Trong cái cuộc diện đầy phức tạp này làm sao có thể chiếm được tiên cơ đây? Trương Tử Tinh không khỏi lâm vào trầm tư. Sau nửa ngày thì Khổng Tuyên mới mở miệng ra nói: Hoàng huyên còn nhớ tặng ngu để cuốn binh thư kia không? Trong đó có một câu làm được mà vợ không làm được, mạnh mà vợ như yếu. Trương Tử Tinh chấn động hiểu được ẩn ý của Khổng Tuyên chính là hắn là một loại bia ngắm có thể phóng tiến ngược lại hoặc vô cùng dày cứng, làm cho tên không thể nào mà có thể xuyên ra. Nhưng như vậy càng thu hút xạ thủ tài giỏi hơn tới bắn bia này. Nếu như hắn tựa như một cái bia ngắm cực khó khăn lại cực thấp khiến cho xạ thủ không còn hứng thú thì tự nhiên chúng nhân sẽ đi tìm những tấm bia ngắm khác. Khổng Tuyên nói vờ yếu cũng là biện pháp không sai. Nhưng Trương Tử Tinh càng nghĩ sâu hơn một tầng. Hắn không chỉ không muốn làm tấm bia dẫn người chú ý nữa, mà còn muốn làm một xạ thủ nhắm chuẩn người khác. Khổng Tuyên thấy hắn đang khổ tư suy nghĩ thì biết mình không giúp được cái gì nên nhẹ nhàng rút lui đi ra ngoài. Tôn Tử binh pháp còn có một câu binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Người có thể theo tình thế địch ta biến hóa mà giành chiến thắng. Đâu khác chi thần. Nếu có thể minh tu sản đạo, ám độ trần thương, cùng kết hợp thân phận tiêu giao tử, liền có khả năng thành một xạ thủ trong sát kiếp, chứ không còn là một tấm bia đáng thương nữa. Nhưng làm sao mới có thể hóa sáng thành tối, ngầm vượt cái trần thương này? Tại sự kiện tế đàn không lâu trước đó, Hán Trinh đã dùng phương pháp đổi sáng thành tối này. Cuối cùng phản khách vi chủ. Một mẻ lưới bắt sạch phản đảng. Thậm chí lôi được cả mối họa tâm phúc là Cơ Xương xuống nước. Tuy lần này hắn đối mặt chính là tiên nhân, thậm chí là thánh nhân. Cái loại phương pháp này tuy đã thành công nhưng có thể tham khảo. Trương Tử Tinh không khỏi cảm khắc đứng dậy than thở rằng không có vị quân sư nào tốt. Khổng Tuyên tuy là tài cao, không chỉ có thực lực cao cường hơn nữa lại còn tinh thông thao lược. Nhưng để hắn làm mưu sĩ tính kế thì vẫn chưa đủ. Nữ bạc với ứng long thì chỉ là mãnh tướng cho việc trùng phong hãm trận. Càng không có có cửa đòi làm quân sư. Thương Thanh Quân thì trí tuệ có thể đạt tới nhưng chỉ có trí lực thì không đủ. Mà trong tình huống gấp gáp thời gian như thế này lại là thân phận vợ hắn nhất định không có khả năng đi ra ngoài để gia tăng kinh nghiệm và tích lưu kiến thức. Khó có thể thay hắn đảm nhiệm. Phóng nhãn ra toàn bộ triều ca. Nhân tài tưởng không ít. Nhưng ngắm mãi không tìm được nhân tuyển thích hợp. Thật là đau đầu. Nếu cố nhắm, sợ rằng chỉ có vị trái tim bảy lỗ á thừa tướng tỷ can kia. Nếu trọng sanh thời Tam Quốc diễn nghĩa thì mưu sĩ cả đống như Chư Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quách Gia, Bàng Thống. Nhưng trong Tam Quốc lại không hề có tiên nhân. Chủ yếu là giả thần giả dược thôi. Nhưng tại phong thần thế giới này tiên nhân khắp nơi. Mà mưu sĩ lại ít ỏi như lá mùa thu. Nghĩ đến Tư Mã Ý thì Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện nổi danh thời Tam Quốc. Lúc Ngụy Minh Đế qua đời, Tào Phương kế vị mới 8 tuổi. Việc triều chính do Thái úy Tư Mã Ý cùng đại tướng quân Tào Sảng cùng chấp trưởng. Tào Sảng thân là tông thát, dùng mọi thủ đoạn tước đoạt binh quyền của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý biết Tào Sảng thế lớn, cho nên xưng bệnh ở nhà. Tào Sảng phái người tới dò hư thực, kết quả Tư Mã Ý ra vẻ bệnh nặng, thậm chí nguy đến nơi rồi. Tào Sảng biết được vui mừng, không còn lo ngại Tư Mã Ý nữa. Kết quả không lâu sau, Tư Mã Ý lợi dụng lúc Tào Sảng dẫn ba huynh để hộ tống thiên tử tới Tể Dương thành Tảo Mộ, điều động binh mã, nhanh chóng chiếm lấy binh doanh Tào Thị, lại vào cung uy hiếp Thái Hậu, hạch tội Tào Sảng, yêu cầu phế truất. Thái Hậu bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý. Tư Mã Ý lại sai người chiếm Vũ Khố, chờ Tào Sảng nghe tin quay lại, thì đại thế đã định. Tư Mã Ý ép Tào Sảng vào tội phản nghịch, chu diệt cả nhà. Cuối cùng một tay nắm binh quyền, chính quyền Tào Ngụy từ đó hữu danh vô thực. Cách mưu kế này được gọi là giả ngây không điên, một trong 36 kế. Nghĩ tới cách mưu kế này, Trương Tử Tinh bỗng cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng. Đối tượng hành động đã có, kế hoạch tường tận đã xong, chỉ có điều muốn cái kế hoạch này mà thành công thì mạo hiểm cũng phải không ít. Chiếu như lời Phục Hy nói, sát kiếp từ thiên đạo lập lại một cái trật tự mới, tuyệt đối trốn cũng không có xong. Cho dù thiên hạ có thái bình đến đây thì cũng sẽ bị lật lên gây họa nhắm, khiến cho tiên nhân đại chiến rồi mới lên phong thần bảng lập lại quy tắc. Đã là như vậy thì nhân tộc chiến loạn chính là đưa cho cái sát kiếp này một cái hoàn cảnh mà thôi. Nếu nhân tộc ai cái chiến thắng thì đối với sát kiếp cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Cho dù đại thương không có bị Tây Chu diệt, thì chỉ cần sát kiếp đến chiếu dạng mà làm, thì hắn chủ vương cũng không phải nhất định là thua cuộc. Tại mấy người tiên nhân, có một câu chân chúa ra đời, thương diệt Chu Hưng lưu truyền. Lời tiên đoán này có hai ý nghĩa. Một là ám chỉ đại thương số tận chỉ nay mai thì mất. Hai là có thể kiếm cớ mà danh chính ngôn thuận phát động chiến tranh để cho tiên nhân ứng kiếp cho lẻ. Nếu như dựa theo cánh nói của Phục Hy thì cuối cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Nếu đại thương mà có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này, quốc vận cũng không phải là không có khả năng cực thịnh trở lại. Mấu chốt là làm sao ứng phó sát kiếp. Không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con. Trương Tử Tinh âm thầm trong lòng định một cái chủ ý. Đêm đó Văn Trọng, Thương Dung, Tỷ Can đều được bí mật triệu vào cung. Trương Tử Tinh mời ba người ngồi xuống rồi nói một câu khiến ba người lặng đi. Ba vị ái khanh, có thực sự tin tưởng quả nhân? Văn Trọng nói, bệ hạ không cần nói những lời vậy. Người là một vị minh quân, chúng tôi là thần, như thế nào lại không có tin tưởng bệ hạ? Nếu nói quả nhân ngu ngốc, vô đạo, ăn chơi sa đọa thì tin tưởng được không? Thương Dung lắc đầu nói, bệ hạ chớ nói những lời này. Không phải lão thần tân búc, song với tài năng của bệ hạ, cho dù so với các đời tiên đế trước, cũng xứng làm một vị minh quân. Sao có thể trở thành như vậy? Không phải là quả nhân muốn làm hôn quân, mà là quả nhân không thể không làm hôn quân. Trương Tử Tinh ánh mắt hướng tới Văn Trọng nói, Thái Sư là môn nhân của Triệt Giáo, liệu có biết tới cái gì là sát kiếp không? Văn Trọng mặt lộ vẻ kinh hãi nói, lão thần từng nghe sư tôn là Kim Linh Thánh Mẫu đề cập tới việc này. Rất nhiều đạo hữu cũng tuân theo trưởng giáo thánh nhân mà phân phó ẩn cư trong thâm sơn đóng cửa không có ra. Việc này vốn là cực mật, sao bệ hạ lại có thể biết được? Quả nhân thân mang thiên mệnh, vốn đã biết quả nhân muốn thiên hạ thái bình, phóng thích nô lệ, chính muốn tránh một tràng sát kiếp, không ngờ vẫn thành công tốc.

Người chính là giường cột nước nhà. Sao thân có thể mạo hiểm quả nhân tính nếu người ở lại triều ca? Sẽ có đại nạn sinh tử. Không bằng. Tỷ can lắc đầu nói cho phép hạ thần đoán chút. Hẳn là bệ hạ định thi kế nguy hiểm. Nếu hạ thần ly khai, bệ hạ không phải không có người hỗ trợ sao? Bệ hạ chớ khuyên bảo nữa, tâm ý thần đã quyết, tuyệt không vì tránh họa kiếp mà lui đi. Trương Tử Tinh cắn răng hỏi nếu có một ngày, vương thúc vô cớ mà bị hại tỷ như bị móc tim thì sao? Tỷ can không thèm để ý lạnh nhạt nói chỉ cần đại kế của bệ hạ thành công, tôi bị chết cũng có là gì. Trương Tử Tinh tâm thần kích động. Một bầu nhiệt huyết trào dâng. Không khỏi nhớ tới câu thơ tràn đầy lòng yêu nước của Lâm Tắc từ thời nhà Thanh Cú vi quốc gia sinh tử dĩ. Khởi nhân họa phúc tỷ su chi chỉ cầu quốc gia qua hoạn nạn. Họa phúc cá nhân có nề hà. Trương Tử Tinh âm thầm hạ quyết tâm ngài lấy đạo làm tôi mà đối đãi, ta cũng nguyện lấy đạo làm vua mà báo đáp. Mật nghỉ hồi lâu thì ba vị đại thần mới rời cung mà đi về. Sau lần này, chỉ sợ phải thực sự làm một tên hôn quân rồi. Trương Tử Tinh nhìn bầu trời đầy sao nhấp nháy. Hít sâu mổ thơi thiên hỷ tinh. Ngươi sẽ là nơi ta cuối cùng phải đến chăng? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 139. Hồng Cẩm Thú Công Chúa. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ. 99 người con trai của Cơ Xương tất cả đều tập trung tề tục tại đại điện. Ngồi trên ghế của Cơ Xương chính là Nguyên Phi Thái Cơ. Cơ Phát đưa lên mật thư một cách cung kính. Khi mật thư được mở ra, được mẫu thân Cơ Xương lơ. À. Quy. Quy. Tì. Hừm. À. Y. Khương trước tiên nhìn qua một lượt. Liền sắc mặt biến đổi. Thái Cơ nhìn lại cũng nhíu mày suy nghĩ. Nói ra nội dung bên trong. Đại khái chính là. Lần này hướng về triều ca có thể phát sinh ra đại sự kinh thiên. Nếu Cơ Xương bình an vô sự thì thôi. Nếu không thể quay về thậm chí có thể gặp điều gì bất hạnh thì Tây Kỳ tuyệt đối không thể vọng động hoặc nổi loạn. Con trưởng bá ập khảo tạm thời chấp trưởng Tây Kỳ. Con thứ Cơ Phát hỗ trợ. Táng Nghi Sanh lo chuyện nổi tránh. Việc binh giao cho Nam Cung Thích. Gặp chuyện không ổn thì mời Thái Cơ và Thái Khương quyết định. Huynh đệ trong nhà phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Đồng tâm hiệp lực. Chớ có chút tư đấu không thì nghiêm trị không tha. Nghe xong mật thư của Cơ Xương mọi người thần sắc khác nhau. Bá ập khảo biết được phụ thân không thể trở về thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng thì thập phần lo lắng. Cơ Phát nghe được huynh trưởng nắm giữ đại quyền thì biểu hiện tỉnh bơ. Nhưng trong mắt tựa có chút không cam lòng. Còn lại các nam tử cũng ít nhiều không phục. Thái Cơ xem ra trên mặt có vẻ lo lắng. Làm những kẻ này vui mừng là. Bá ập khảo chấp trưởng chức Tây Bá Hầu không bao lâu. Thì chính như trong mật thư của Cơ Xương. Triều ca đã xảy ra sự việc khiến thiên tử sợ hãi. Vi tử khải giả mạo mẫu tân. Cấu kết với Nam Bá Hầu mưu nghịch. Thiên tử bị thích khách ám sát may cuối cùng được trời cứu giúp. Tứ đại chư hầu trừ Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ có công mật báo. Tam hầu còn lại đều bị cuốn vào trong vũng nước đục này. Một trong chủ mưu chính là Nam Bá Hầy Ngạ Sùng bị xử cực hình biến thành đống thịt. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở bị giặc ép theo. Giờ bị tước một ít lãnh địa Tây Bá Hầu bị nghi ngờ có ý đồ muốn ám sát thiên tử nên bị giam lỏng đợi thiên tử điều tra ra chân tướng rồi mới phóng thích. Việc Cơ Xương bị tù làm cho Tây Kỳ đau đầu. Mà thiên tử lại phong Thái Bá Trọng Ung làm Bình Tây Hầu khiến cho Tây Kỳ nghe tin càng thêm sét đánh mang tai. Nếu Bình Tây Hầu là ngoại nhân còn đỡ. Nhưng Thái Bá và Trọng Ung cũng là thân huyên đệ của Cơ Xương. Tây Kỳ muốn không nhận cũng không có cứ nào từ chối. Thái Cơ triệu tập các con thương nghị. Những đứa con của Cơ Xương cũng biết đây không phải là thời gian đấu đá lẫn nhau đều tỏ ý đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó này. Thái Bá cùng Trọng Ung năm đó bị Cơ Xương cơ. Hừm. E. Quy. Quy. Nơ. S. E. B. Phải bỏ Tây Kỳ mà tha hương. Hôm nay được thiên tử dùng tới. Coi như áo gấm hồi hương. Tự nhiên Xuân Phong đắc ý. Hai người mang theo một đội nhân mã hộ tống cùng sứ giả từ Triều Ca trở lơ. A. Y. T. A. Y. Kỳ. Sứ giả tuyên đọc thánh chỉ cho chúng thần xong thì Thái Bá và Trọng Ung chính thức lên nhậm chức. Thái Bá làm Tả Bình Tây Hầu chủ quản nội chính, Trọng Ung làm Hữu Bình Tây Hầu chủ quản việc binh. Thái độ của Tây Kỳ tất nhiên tìm mọi cách tước đoạt quyền lực của hai người. Nhưng Thái Bá, Trọng Ung dù sao không phải chỉ là Thái Điểu. Dùng một số thuộc hạ cũ đưa vào nắm giữ chức vụ. Muốn dần dần nắm quyền lợi trong tay. Song phương nhất thời minh tranh ám đấu kịch liệt. Tin tức này đến tai khiến cho Trương Tử mỉm cười vui vẻ. Lúc này tại Đông Hải bình loạn đã được Hoàng Phi Hổ truyền đến tin báo. Bởi vì có sự trợ giúp của Trình Luân cùng với Cao Thị Huyên Đệ. Hoàng Phi Hổ rốt cuộc cũng quyết chiến đại thắng đem giam lại Bình Linh Vương cùng với binh lính thua cuộc bắt hết lại rồi ban sư trở lại Triều Ca. Mà Ngạc Thuận con trai Ngạc Sùng Vũ biết được kỳ phụ phản loạn mà bị chém. Tự phong là Nam Bá Hầu. Bắt đầu liên hợp với các tiểu chư hầu Trung Quang mà chuẩn bị nổi loạn. Tuy trước mắt chỉ là tấn công một số chư hầu phương Nam. Không chịu cùng phản loạn mà thôi. Nhưng Trương Tử Tinh không dám lơi là. Lệnh tổng binh Ải Tam Sơn Đặng Cửu Công tăng cường phòng bị. Lại đưa tới đại lượng vật tư quân giới tới Ải Tam Sơn. Đồng thời hạ chỉ. Lệnh Sùng Hầu Hổ điểm binh mã. Cầm búa Việt cờ mau tới phương Nam thảo phạt nghịch tặc Ngạc Thuận. Sùng Hầu Hổ sớm được Trương Tử Tinh phân phó nên lập tức liên hợp với đệ đệ Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ. Hợp bát quân chuẩn bị hướng tới Nam Hạ mà chinh thảo. Bởi vì vị trí cũng khá xa nên cũng cần chuẩn bị không ít thời gian. Không lâu sau, Hoàng Phi Hổ ban sư hồi triều. Bắt được Bình Linh Vương khiến Trương Tử Tinh mừng rỡ hạ lệnh ban thưởng ba quân. Tuyên chỉ phong Hoàng Phi Hổ làm Trấn Quốc Võ Thành Vương. Hoàng Phi Hổ cùng với Hồng Cẩm, Trịnh Luân, Cao Minh, Cao Giác và Trúc Tướng đi vào đại điện mà tam bái cửu khấu. Hoàng Phi Hổ hướng tới thiên tử thỉnh tội nói chính mình chinh chiến bất lực làm mất mạng không ít binh mã. Nhưng may mà thiên tử phái viện quân nên mới bình loạn thành công. Trương Tử Tinh đối với việc này mà cười cho qua. Hoàng Phi Hổ không có độc chiếm công lao. Mà khen ngợi Hồng Cẩm cùng các viện tướng. Thì ra dưới trướng của Bình Linh Vương có hai tên đại tướng võ nghệ xuất chúng lại thêm tinh thông đạo thuật thật là lợi hại vô cùng. Đánh nhau hồi lâu thắng bại rằng co. Sau lại có Trịnh Luân cùng Cao Thị Huyên để đi vào. Có thêm Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ, nắm được tình hình địch quân, chiếm được tiên cơ. Cuối cùng Trịnh Luân thi phép dùng hơi trắng trong mũi bắt được tướng địch là Phương Mạn. Mà Quý Khang với Cao Thị Huyên để hợp lực hạ cao kế năng. Lại thêm Hồng Cẩm có thêm kỳ môn thuật bắt Bình Linh Vương. Từ đó bình loạn cuối cùng cũng được giải quyết. Hoàng Phi Hổ lại không hề có đề cao công lao của chính mình mà lại mong đem công lao của tướng lãnh biểu dương. Hồng Cẩm đối với vị thống soái này tê a mơ bê hơ u cơ vô cùng. Chiến hữu trong lúc tình cảnh nhất luôn thể hiện hết mình. Tại mấy lúc đồng sanh cộng tử khiến cho Cao huynh đệ dù có là yêu tộc cũng cảm thấy cuộc sống tại quân doanh đều thật sung sướng. Hơn nữa Hoàng Phi Hổ đối với người mình xử sự công chính vô tư cùng các chư tướng tạo thành tình cảm tốt mà kết thành tình thâm hậu. Trương Tử Tinh nghe được tên hai tướng bị bắt không khỏi có chút bất ngờ. Cao kế năng. Nguyên trong chuyện chính là Khổng Tuyên bộ hạ. Pháp lực thì bình thường. Có pháp bảo là đàn ông. Có thể dùng để quấy nhiễu địch quân. Trong nguyên tác mổ đuôi mắt tỏa kỳ ngọc kỳ lân. Giết chết Hoàng Thiên Hóa. Võ nghệ lại cao cường. Một mình địch được bốn huyên để Hoàng Phi Hổ. Tất nhiên cuối cùng cũng bị Hoàng Phi Hổ giết chết báo thù cho con. Người này chính là đại tướng của đại thương, sao lai bên Bình Linh Vương nhỉ? Phương Mạn. Nguyên trong bản là không có y. Nhưng theo Hoàng Phi Hổ thì tên này am hiểu hỏa thuật. Đạo thuật hơn cả cao kế năng lại thêm dù kế đa. Là thủ hạ đắc lực nhất của Bình Linh Vương. Nếu không phải Trịnh Luân kinh nghiệm phong phú, vừa vào trận đã phun hơi trắng đánh gục, sợ còn không bắt được hắn. Nhao tới Hồng Cẩm, Trương Tử Tinh không khỏi dò xét vị tổng binh Ải Tam Sơn tương lai này. Mặt mày tuấn tú, kể cũng là một gã tiểu bạch kiểm. Hồng Cẩm trong môn hạ của Triệt giáo pháp lực chỉ loại tầm thường, song may mắn lại kinh người. Lần thành công bắt được Bình Linh Vương này không nói, còn cưới được con gái Hảo Thiên Thượng Đế là Long Cát công chúa. Hoàng đế có nói qua trong tứ linh khí thì khó nhất chính là tiên linh khí. Long Cát công chúa đối với kế hoạch của Trương Tử Tinh có thể nói là tình thế bắt buộc nên quyết không thể để rơi vào tay Hồng Cẩm được. Giết chết Hồng Cẩm không tốt. Hồng Cẩm đối với Đông Hải bình loạn có công lớn nhất, nếu chém làm sao có thể khiến mọi người phục. Còn nữa, Hồng Cẩm chính là đại thương tướng lãnh, cũng là một trong con bài ẩn của Trương Tử Tinh. Ngay cả Phi Liêm dù có tâm hoài gì chí còn có thể ít nhiều lợi dụng, sao lãng phí giết được.